Nữ phụ là từ thần tin. Chương 4, đi học, góc truyện audio.com. Nó đã gỡ được cục sát trên người đi vào phòng tắm nằm ngâm minh trong bồn nước ấy bên ngoài. Không ngờ mình lại lấy đi lần đầu tiên của cô ấy. Hắn nhếch môi suy nghĩ. Nó bước ra trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm nó lườm hắn lấy bộ đồ tối qua mặc lại vứt cái khăn trắng mềm mại ấy qua một bên rồi xách túi đi ra ngoài. Phải đi xuống thì mọi nhân viên nhìn nó. Nó lườm, mọi người run sợ nó về căn nhà riêng thay đồ trên người nó khoác một bộ đồ học sinh. Đây là đồng phục trường Âu Lạc Hy. Tóc được xõa khoác trên vai cặp ba lô nhỏ gọn dề thương trên đầu còn cài một cái nơ nhỏ màu xanh. Nó xách ba lô đi xuống lầu rồi lên xe phóng đi để lại cát bụi. Tại trường học Âu Lạc Hy, nó ngừng xe lại thấy bọn con gái đang đứng trước cửa trường và một bên đám von trai tay cầm những đó hoa to. Nó như mày phong xe vào trường bọn học sinh giật mình né kịp một người con gái hét lớn. Nè ai kia sao lại lao xe như vậy? Một cô gái chảnh chọe trên tay cầm hộp quà màu hồng kèm theo lá thư hình trái tim. Mọi người im lặng canh cửa được mơ ra mái tóc tím đung đưa nó nhếch môi quay mặt ra đám con trai xịt máu mũi nó mỉm cười nhẹ nhàng giả dịu dàng nói. À xin lỗi mình vừa mới tập lái xe, nên quen mất ấn lộn chan mong xin thứ lỗi. Nó dịu dàng nói rồi quay đi lên phòng hiệu trường. Bọn con trai không đứng ở trường nữa mà đi theo nó lên phòng hiệu trưởng nó nhếch môi rồi bước vào phòng hiệu trưởng. Chào, nó lạnh lùng nói, yên tâm đây là phong cách âm đừng lo ha ha. Chào chủ tịch, ông hiệu trưởng lo sợ đứng lên, cho xin lớp B, nó nói. Ơ sao lại vậy, ông hiệu trưởng khó hiểu, tôi bảo thì cứ làm mà con nữa thay đổi tên tôi An Sơ hả? Mới từ nước ngoài về, nó nói rồi đi ra khỏi phòng. Hà gì đám con trai thì đã giải tán cất mấy hộp quà bông hoa lại không tặng nữa để tới giờ ra choi. Bây giờ đã vào lớp nó theo cô giáo vào. Chào mình là An Sơn Hạ vừa từ nước ngoài về mong các bạn giúp đỡ trong việc học. Nó vui vẻ cười làm bọn con trai xịt máu mũi nữ thì đỏ mặt và không một ít chảnh xê, ra choi. Hà nó quá may mắn quen được một người bạn tên Chu Hà Anh hiện tại bọn họ đang ở căng tin ăn uống. Tới giờ vào lớp mọi người đứng trước cửa lớp của nó bàn tán xôn xao nó khó hiểu đi tới nhìn vào trong. Phải bàn nó chứa đầu áp quả hoa thư. Vì vì may may nó không nói gì chỉ đi vào trong đi tới chỗ bàn mình cầm từng món đồ trên tay rồi nhờ một bạn nam. Cậu giúp mình mang những món quà này xuống chỗ xe minh nhé. Nó vừa nói vừa cười làm nam sinh ấy gật đầu. Nó nhìn trên bàn, tự hào, wow thật may mắn nha. Nó nhanh chóng nắm lấy tay Hà Anh xuống dưới lầu mái tóc bay trong gió làm đám nam sinh lớp 12 đang tập thể dục phải nhìn không rời mắt nó cười tươi dẫn tới chỗ xe của nó. Nè sao cậu không học vậy? Nhỏ hỏi nó, cần gì chứ cậu không thấy trên bàn có chữ tự học sao? Nó vui vẻ đạp máy rồi chạy, nhưng mình phải học không là cô la đó. Nhỏ lo lắng, đừng lo có mình không ai đam làm gì bạn đâu. Nó vui vẻ nói mắt vẫn tập trung lái xe. Cậu thật may mắn nha chỉ mới vừa vào trường thì đã được nhiều anh chàng đẹp trai tặng quà rồi. Nhỏ nói giọng đùa giỡn, hi hi, nó chỉ cười, à phải rồi đáng lẽ mấy món quà này là của chị Liêu Thiên Thiên lớp A đó nhưng vì cậu đẹp hơn nên quà đều là của cậu. Nhỏ cầm từng hộp quà xem từng bức thư, Liêu Thiên Thiên, nó nhíu mày khó hiểu, góc truyện audio.com. Phải Liêu Thiên Thiên là con gái của tập đoàn thời trang Noi Sơ tiếng thứ tư của thế giới có tài hoa có sắc đẹp không ai làm gì được chị ta cả vì chị ta có một bạn trai uy lực trong trường này bạn trai cô ta là Triệu Dương Tiến là con trai của tập đoàn đứng thứ ba thế giới đẹp trai phong độ học giỏi và lạnh lùng. Nó trợn mắt khi nghe thấy trên Triệu Dương Tiến nó hoi nhỏ. Vậy hôm nay Triệu Dương Tiến có đi học không? Nó hỏi nhỏ, có cậu không thấy sao? Nhỏ nghiêng đầu hoi nó. Nó không nói gì chỉ quay xe về trường nào xuống xe đi nhanh lên lớp A mở cửa ra mọi người đang học bài thấy nó mở cửa liền chú ý nó dựa cửa nói. Cho xin hỏi Triệu Dương Tiến đâu rồi à, nó dịu dàng nói. Ở san thượng đó em, một nam sinh nói, nó không nói gì chỉ đóng cửa lại rồi một mạch lên sân thượng tinh mở cửa nó nghe được tiếng nói. Anh nhà hích hích nhỏ này đổ thức ăn lên đầu em nè. Một giọng ỏng ẹo vang lên phải đây là Liêu Thiên Thiên. Chị tha cho em chỉ là lỡ chan thôi ao. Một học sinh nữ run sợ quỳ dưới đất đầu tóc bù xù quần áo rách rữa và rất nhiều máu. Wow diễn quá hay nha. Một tiếng vỗ tay làm ba người chú ý, Liêu Thiên Thiên tôi nói cho cô biết. Cô rất hợp đi làm diễn viên đó. Vào đoàn phim mà diễn ở đây chẳng ai xem đâu. Nó nhếch môi nói lưng dựa tường. Cô là ai mát quản việc của tôi? Thiên Thiên tức giận nói. À là ai hả? Phải rồi tôi là tình nhan mới của Dương Tiến. Mới ngủ với cậu ta đấy. Nó nhếch môi nói tiếp. À tức giận khóc nói. Đó có phải sự thật không? À hoi hắn nước mắt rơi là chả. Hơ hơ có kịch hay xem rồi. Tác giả, Cách Chương.